3.2. Xe tiến vào di thành sau, như là bị 12 cấp bão thổi qua, cảnh tượng nhượng Trịnh Quốc Tông phụ tử nhìn thật lâu không bình tĩnh nổi. Nguyên bản đô thị phồn hoa tại hôm nay là tàn tạ một mảnh, không chỉ có khắp nơi đình đầy to to nhỏ nhỏ xe, hoàn khắp nơi đều có bị cắn chết quá tử thi, cùng với rất nhiều không người quét sạch rác thải. Đã từng rộn rộn ràng ràng đường phố, hiện nay lánh lánh thanh thanh, trên đường không một người sống, có chỉ là xác chết di động tang thi ở trên đường lung tung không có mục đích mà hành tẩu, làm cho cả tòa di thành thoạt nhìn như là một tòa đã hoang vu nhiều năm thành thị. Chuyện này, chúng ta này mới rời khỏi mấy ngày, di thành làm sao biến thành bộ dáng này? Trịnh Quốc Tông nằm nhoài trên cửa sổ, khó có thể tin nhìn ngoài cửa sổ tất cả. Hắn đều khoái coi chính mình đi nhầm địa phương, hoặc là xuyên việt đến một cái nào đó, quỷ thành. Trịnh Gia Minh cũng không nghĩ tới bệnh độc cảm hóa hội lợi hại như vậy. Hắn từ quốc gia viện nghiên cứu trốn chạy đi ra, cũng là đại thời gian nửa tháng, dĩ nhiên nhượng di thành biến thành tử thành. Cũng không biết những thành thị khác có phải là cũng giống di thành như vậy, trở nên đâu đâu cũng có tang thi. Mộ Nhất Phàm tuy rằng đã sớm biết di thành sẽ biến thành hiện tại cái này bộ dáng, thế nhưng trong lòng khiếp sợ không thể so chỉ quốc tông phụ tử ít. Dù sao hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại hắn cùng Trịnh gia phụ tử hai người. Hơn nữa, bây giờ tang thi so với tại 7 ngày trước thấy tang thi hoàn buồn nôn hơn, hiện tại hết thảy tang thi đều biến thành sắc mặt thanh hắc, nhãn cầu trắng dã, đôi môi biến thành màu đen tím bầm, còn có trên người bọn họ, không phải mặt bị cắn quá, chính là thân thể bị cắn quá, thịt giữ cơ hồ bày kín toàn thân, đồng phát nhượng lại người buồn nôn mùi thối. Còn có chúng nó bởi vì trước khi chết làm qua giấy ruộng, y phục trên người đều trở nên rách rách dưới dưới cũ cũ, còn dính từ lâu vết máu khô. Mộ Nhất Phàm thấy tang thi dần dần hướng bọn họ vây lại đây, lập tức tăng nhanh tốc độ xe, hướng trung tâm thành phố phương hướng chạy đi. Chúng ta trước đến siêu thị tìm một ít thức ăn, không thể để cho lang băm đói bụng. Tuy rằng bọn họ rời đi thôn Thủy Hương Sự, có dẫn theo lượng túi gạo cùng một ít hoa quả rau dưa đi ra, thế nhưng hoa quả rau dưa chỉ đủ Trịnh Quốc Tông một người ăn 2 ngày. Trịnh Gia Minh lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm lái xe đi đến phụ cận đại siêu thị. Từ trên xe bước xuống thời điểm, bọn họ liền thấy mấy cái tang thi ngồi xổm ở siêu thị cửa lớn chia sẻ một bộ vừa mới chết không lâu thi thể. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy tang thi từ thi thể trong cơ thể kéo ra ruột, mà ruột bên trong rơi ra đến một đống phân, nhưng là tang thi cũng không để ý, liền như vậy đem ruột nhét vào trong miệng. Thấy cảnh này, hắn suýt chút nữa không đem đêm qua ăn vào trong bụng lát cá sống phun ra. Trịnh Gia Minh nhìn thấy hắn vẫn luôn che miệng, một bộ muốn ói liền không phun dáng dấp, nghi ngờ nói, ngươi chưa từng ăn thịt người sao? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, không có. Trịnh Gia Minh ngẩn người, bình tĩnh nói rằng, tuy rằng không biết ngươi là thế nào gắng vượt qua, thế nhưng, ngươi nên rất vui mừng chính mình chưa từng ăn thịt người. Khi hắn lần thứ nhất ăn thịt người thời điểm, không biết có bao nhiêu thống khổ. Bởi vì hắn lúc đó là có ý thức, lại không khống chế được thân thể của chính mình, từng điểm đem đồng sự thịt nhét vào trong miệng thời điểm, vừa cảm thấy được phi thường mỹ vị, lại cảm thấy phi thường bi ai. Nhưng là, trải qua bị quốc gia viện nghiên cứu người nghiên cứu sau, ngoại trừ hắn phụ thân, hắn là hận không thể xé nát tất cả nhân loại. Hắn bây giờ đã không có cách nào đối với nhân loại sản sinh đồng tình. Trịnh Quốc Tông đau lòng vỗ vỗ nhi tử vai, đều qua, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mộ Nhất Phàm quét mắt chu vi xuẩn xuẩn dục động tang thi nhóm, nói, chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút, cầm thứ hữu dụng chúng ta liền rời đi. Hiện tại từ ta đánh đằng trước, lang băm ở chính giữa, Gia Minh đi rồi mặt. Hắn sở dĩ dám gan to như vậy đi đầu trùng phía trước, là bởi vì mình là tang thi, hoàn toàn không sợ cái khác tang thi đến cắn hắn. Trịnh Quốc Tông cùng Trịnh Gia Minh gật gật đầu. Ba người nhanh chóng chạy vào siêu thị, nhìn thấy bán rau dưa thuộc về hoa quả lầu 1, sớm đã bị người quét đi sạch sành xanh, chỉ có mấy cái hoa quả cùng một đống lá rau rơi xuống đất. Ngoài ra, còn có bị người giết chết một đống tang thi. Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, nơi này phải có người đến qua. Vậy chúng ta hoàn có muốn đi lên hay không? Muốn, mặt trên còn có một cái thực phẩm khu cùng điện nhà khu, nói không chắc ở nơi đó có thể tìm tới chúng ta muốn dùng đồ dùng hàng ngày, tỉ như đèn pin cầm tay các loại. Mộ Nhất Phàm trước tiên kéo tới một chiếc xe đẩy, dùng di động chiếu sáng phía trước đường, đi lên lầu 2, trên đường, tận lực tránh né từ tang thi trên thi thể đi qua, để tránh khỏi không hề chết hết tang thi đột nhiên quào chảy Trịnh Quốc Tông. Ba người mới vừa lên đến lầu 2, liền nghe đến mặt trên truyền đến người âm thanh, lão đại, lầu 2 hết thảy thực phẩm, không quản có thể ăn hoặc là không thể ăn, chúng ta tất cả đều đựng trong túi. Hiện tại chỉ còn dư lại lầu 3 cùng lầu 4 không có đi, theo nói mặt trên tang thi rất nhiều, hơn nữa, còn có người buồn ngủ ở phía trên, ngươi nói chúng ta có muốn đi lên hay không cứu bọn họ. Mộ Nhất Phàm cảm thấy đến thanh âm đối phương hết sức quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ lên ai. Bất quá, may là bên cạnh bọn họ cùng Trịnh Quốc Tông, có thể đem này đó tang thi dẫn lại đây, cứ như vậy mới sẽ không để những người khác phát hiện hắn cùng Trịnh Gia Minh cũng là tang thi. Có người, Trịnh Gia Minh nhỏ giọng nói rằng. Mộ Nhất Phàm một bên đẩy xe đẩy một bên điện thoại di động hướng phía trước chiếu vừa nói, chúng ta bây giờ nhìn lại cùng người bình thường giống nhau, căn bản không cần sợ người, cũng không cần sợ kia vật gì, cho nên, biệt chịu. Hắn lời còn chưa dứt, hắn điện thoại di động liền chiếu đến phía trước đứng ở một đám người, hơn nữa, mỗi người đều là hắn nhận thức, trong đó đứng ở trước mặt nhất chính là e sợ cho tránh không kịp nam chủ Chiến Bắc Thiên. Tâm, mới là lạ, chạy mau a. Mộ Nhất Phàm lôi kéo xe đẩy nhanh chóng liền hướng lầu 3 chạy. Ta sát, vừa mới trở lại di thị, liền gặp phải nam chủ, có muốn hay không có duyên như vậy a. Trịnh Quốc Tông cùng Trịnh Gia Minh nhanh chóng cũng lôi kéo xe đẩy chạy lên lầu 3. Chiến Bắc Thiên cả đám người, không nói nhìn như lưu tinh giống nhau tháo chạy quá ba người. Hướng Quốc nói rằng, đi ở phía trước lấy điện thoại di động cái người kia, thoạt nhìn thật giống Mộ Nhất Phàm. Ma Vũ nói, ta cũng cảm thấy thật giống. Lục Lâm, ta cũng là. Tôn Tử Hào, ta cũng cảm thấy rất giống. Những người khác dồn dập cũng là như vậy cho là. Hướng Quốc nghi hoặc, nhưng là, Mộ Nhất Phàm bây giờ không phải là tại Bi Thành sao? Coi như là hắn, cũng không phải nhìn thấy chúng ta như gặp quỷ giống nhau, như hắn cái người kia cho dù là hơn vạn tên địch nhân ở trước mặt hắn, cũng sẽ không hừ thượng một câu, làm sao như cái người kia phát ra quỷ kêu thanh. Nếu như Mộ Nhất Phàm không phải quá mức nham hiểm, đê tiện, Mộ Nhất Phàm sẽ sắp trở thành ngoại trừ Chiến Bắc Thiên ở ngoài, duy nhất làm cho hắn cảm thấy bội phục người. Nhưng là, người này quá ác độc, liền địch nhân đều sợ hãi ba phần. Gay go, bọn họ chạy lên lầu 3, mặt trên có rất nhiều tang thi. Ma Vũ chợt nhớ tới việc này, nhanh chóng hướng lầu 3 kêu lên, vừa nãy ba người kia, mặt trên tất cả đều là tang thi, rất nguy hiểm. Ngay sau đó, mặt trên cùng truyền đến âm thanh, các ngươi thoạt nhìn nguy hiểm hơn, a, má ơi, thi thể huynh a, phù chết lão tử. Ngươi có biết hay không, đều cút cho ta lăn cút. Ma Vũ bọn họ. Sau một khắc, bọn họ liền thấy chấn địch tự nhiên lão đại dùng như gió tốc độ, bước nhanh nhằm phía thượng lầu 3. Bọn họ không khỏi cảm thấy sững sờ. Chiến Bắc Thiên chạy đến lầu 3 thời điểm, liền đối với hướng hắn bên này trào lại đây tang thi liền khai mấy thương. Sau đó, nhìn thấy hết thảy tang thi cũng không dám tới gần Mộ Nhất Phàm bọn họ, thậm chí sợ lui ra 5 mét ở ngoài địa phương, mới quay lại lầu 2, ba chạm nhau lầu 3 tới huynh đệ hô, mặt trên tang thi nhiều vô cùng, chúng ta đi xuống trước, đem đồ vật thả lại trên xe lại nói. Hướng Quốc vội vàng hỏi, kia còn muốn hay không cứu vừa nãy ba người, còn có cái khác người sống sót. Chiến Bắc Thiên vặn chặt mi tâm, nghĩ đến vừa nãy tình cảnh đó, nhạt tiếng nói, bọn họ sẽ tự mình ra tới. Ma Vũ bọn họ biểu thị hoài nghi, bất quá, cũng không có hỏi ra thanh. Trên lầu 3, Mộ Nhất Phàm mang theo Trịnh gia phụ tử chạy đến một cái trong đó văn phòng, đại thở ra một hơi, vừa nãy thực sự là hù chết lão tử, quả thực lại như tiến vào quỷ ốc giống nhau. Hắn một lòng muốn né tránh nam chủ, quên phía trước có một đống tang thi chờ bọn họ, sau đó, hắn liền bị đột nhiên nhô ra, muốn đánh về phía Trịnh Quốc Tông tang thi sợ hết hồn. Cái kia tang thi thật là ác tâm, đầy mặt mục nát không nói. Miệng bởi vì đã từng bị tang thi cắn được quá, mà lộ ra một loạt liền thanh vừa đen hàm răng, hai mắt đen ngòm, vô cùng hù người. Đặc biệt là tại hắn điện thoại di động đánh chiếu dưới càng là dọa người. Hắn tin tưởng bất kể là ai, gặp phải đột nhiên nhô ra tang thi, cũng không cách nào biểu hiện lãnh tĩnh như vậy. Trịnh Quốc Tông vỗ vỗ hắn lưng, ngươi không sao chứ? Cái khác hắn vừa nãy cũng bị giật mình, chỉ có điều có Mộ Nhất Phàm cho hắn chống đỡ, mới không có kêu ra tiếng. Trịnh Gia Minh nói, đợi một chút vẫn là từ ta đi trước đi. Mộ Nhất Phàm vung vung tay, không có chuyện gì, ta vừa nãy là bởi vì bị đám người kia phân tán lực chú ý, mới bị hù đến. Trịnh Gia Minh nhéo lông mày lên, những người kia là ai? Ngươi tại sao muốn sợ bọn họ? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lời này hỏi rất hay. Mộ Nhất Phàm cũng không sợ nói cho Trịnh Gia Minh chuyện này. Huống hồ, chuyện này nhất định phải nói cho Trịnh Gia Minh. Ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, trên tay bọn họ đều có đồ thật, là quốc gia quân nhân. Đương nhiên, đó cũng không phải ta sợ bọn họ nguyên nhân chủ yếu, mà là đội trưởng của hắn biết đến ta là... Hắn xem mắt bên cạnh Trịnh Quốc Tông, biết đến ta là kia cái gì, cho nên hắn lúc nào cũng có thể sẽ có thể tiêu diệt ta. Trịnh Quốc Tông lên tiếng nói, ta nếu là không có nhìn lầm, vừa mới cái kia không phải bạn trai cũ của ngươi sao? Mộ Nhất Phàm tức giận đại mắt trợn trắng, cái gì bạn trai? Hẳn là bạn nam giới. Bạn nam giới có hiểu hay không? Lang băm, ngươi có biết hay không, thiếu một chữ khác nhau liền rất lớn. Vâng, là, phải. Trịnh Quốc Tông cũng không cùng hắn tranh, ngược lại bọn họ hai người đều ra đi, là bạn trai cũng hảo, là bạn nam giới cũng được, không có quan hệ gì với hắn. Mộ Nhất Phàm tiếp tục nói, đúng rồi, hắn hoàn nhận ra Gia Minh, Gia Minh ngươi sau đó cũng không nên ngốc đến bọn tới trước mặt hắn, hắn năng lực không phải là ngươi có thể tưởng tượng ra được. Tại một đời trước thời điểm, nam chủ chưa từng thấy Trịnh Quốc Tông, thế nhưng đã thấy quá Trịnh Gia Minh. Thân là tang thi vương phụ tá đắc lực Trịnh Gia Minh, đồng dạng bị nam chủ xếp vào danh sách đen bên trong. Trịnh Gia Minh chỉ là đơn thuần cho là Chiến Bắc Thiên xem qua hắn từ bệnh viện tâm thần trốn chạy đến tin tức, liền gật gật đầu. Lúc này, điện thoại di động phát ra đích một tiếng, tỏ rõ lượng điện không đủ 15%. Mộ Nhất Phàm xem mắt điện thoại di động quái không điện, chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm đồ vật quan trọng. Hắn trước tiên mở ra văn phòng đại môn, đem tang thi xua đuổi rời đi, mới để cho Trịnh gia phụ tử đi ra tại lầu 3 tìm bọn họ dùng được đồ vật. Bởi vì lầu 3 không có ai đến càn quét quá, cho nên đồ vật vẫn là rất đầy đủ hết. Tại quần áo chuyên khu bên trong, Mộ Nhất Phàm tùy ý cầm mấy bộ đại hào đồ thể thao, bởi vì hắn cảm thấy được gần nhất quần áo thật giống xúc thủy, quần xuyên có chút nghìm người. Hơn nữa, hắn hiện tại mặc quần áo cũng gần như muốn không giấu được bụng của hắn. Ở tại bọn hắn lấy đến không sai biệt lắm thời điểm, điện thoại di động lượng điện bởi vì không đủ mà bị ép tắt máy. May là, bọn họ lúc trước liền tìm đến đèn pin, cũng đem hết thảy đèn pin cùng pin đều đóng gói rời đi. Siêu thị lầu 4 tang thi so với lầu 3 còn nhiều, bất quá, có Mộ Nhất Phàm cùng Trịnh Gia Minh tại, tang thi cũng không dám tới gần, chỉ có thể xa xa mà nhìn bọn họ. Điều này cũng làm cho Trịnh Gia Minh biết đến đẳng cấp cao tang thi có chỗ tốt như vậy. Lầu 4 đều là trên giường đồ dùng nhiều lắm, cũng không có chúng ta muốn dùng đồ vật, chúng ta hay là đi thôi. Trịnh Quốc Tông nói rằng, Trịnh Gia Minh gật gật đầu. Liền tại bọn họ muốn rời khỏi lầu 4 thời điểm, Mộ Nhất Phàm thật giống nghe có người đang gọi cứu mạng, tựa hồ sợ gây nên bên ngoài tang thi chú ý, âm thanh đặc biệt tiểu. Tốc độ của hắn dừng bước chân. Chờ đã, ta thật giống nghe có người đang cầu cứu. Trịnh Quốc Tông cũng cùng ngừng lại, lúc trước ta cũng nghe được, thế nhưng, ta xem các ngươi đều không có phản ứng, ta còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi ở đâu nghe được? Trịnh Quốc Tông cầm qua trong tay hắn đèn pin cầm tay, chỉ về 10 mét trước bên trái một cái cửa nhỏ, ngoài cửa có tứ, 5 cái tang thi ở bên ngoài bồi hồi du đãng không đi, chúng ta vừa nãy trải qua nơi đó thời điểm. Liền nghe đến bên trong truyền lên tiếng, âm thanh cũng không lớn, như muỗi kêu thanh dường như. Chúng ta qua xem một chút. Mộ Nhất Phàm cầm lại đèn pin cầm tay, hướng bên kia đi đến, đánh đuổi hết thảy tang thi sau, hỏi, bên trong có ai không? Lập tức đã có người lo lắng gào khóc trả lời, có, Có, chúng ta nơi này có hơn 10 người. Tiên sinh, bên ngoài còn có này đó ăn thịt người quái vật sao? Có, bất quá cách khá xa, có thể mau chóng rời đi. Người ở bên trong vừa nghe, uống quýt mở cửa, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm ba cái người sống sờ sờ, lập tức khóc lên. Mộ Nhất Phàm không chịu được các nàng tiếng khóc, không thể làm gì khác hơn là hù dọa một chút. Các ngươi lại khóc, nhưng là sẽ đem ăn thịt người quái vật dẫn tới. Lời này phi thường hữu hiệu, 16 cái siêu thị người bán hàng cùng một cái nữ giám đốc nhanh chóng ngăn chặn tiếng khóc, không còn dám loạn khóc. Trịnh Gia Minh nhạt tiếng nói, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước nói sau đi. Được. Một bên khác, Chiến Bắc Thiên bọn họ đi ra siêu thị cửa lớn sau, lập tức thanh lý cửa siêu thị cùng siêu thị phụ cận tang thi. Sau đó, nhượng hàng hóa chuyên chở vật hai chiếc xe tải lớn đi về trước, lưu lại một chiếc khoảng không xe chở hàng cùng nhất lượng Việt giá xa, cùng với 20 thủ hạ tại cửa siêu thị chờ. Mao Vũ bọn họ vì không quấy rầy chính dựa vào trên xe Việt giá Chiến Bắc Thiên, đi đến xe tải lớn phía dưới, nhỏ giọng thảo luận. Lão đại, đây là muốn làm gì? Lưu lại nhiều người như vậy hẳn là muốn đi vào cứu người mới phải, làm sao liền ở đây đợi không cái gì cũng không làm a? Hắn không biết như vậy rất dễ dàng hội đưa tới tang thi sao? Tôn Tử Hào có chút nóng nảy nói rằng. Mao Vũ nhéo lông mày lên, ai biết lão đại muốn làm gì? Từ khi lão đại đem chúng ta gọi vào di thành sau, ta cũng đã không có cách nào đoán được lão đại bước kế tiếp muốn làm gì. Hắn tất cả hành động cũng đã vượt qua ta giải phạm vi, liền giống lúc mới bắt đầu thu mua vật liệu thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn là phải đem vật tư quyên cấp vùng núi người, hoặc là nghị thông siêu thị sử dụng. Thế nhưng, đến bây giờ ta lại cho là hắn là bởi vì đã sớm biết có một ngày như thế, mới có thể nhượng chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Còn có một chút chuyện cổ quái, ta liền không nói thêm, trong lòng các ngươi có vài là tốt rồi. Ba người kia đều tán đồng hắn lời này. Lục Lâm ngâm khẽ một tiếng, các ngươi nói lão đại càng ngày càng khiến người khó có thể đoán được, có phải hay không là bởi vì một nguyên nhân? Còn có chính là, lão đại đến từ tại một tuần trước tiếp đến cú điện thoại kia sau, liền trở nên là lạ, ta liền đoán rằng một có phải là đã không ở nhân thế, cho nên, lão đại bị kích thích, khiến cả người cũng thay đổi, dẫn đến mặt sau liền cùng một chữ cùng âm thanh chữ cũng không cho chúng ta đề. Hướng Quốc nói tiếp, ta cảm thấy được lão đại rất có thể cũng là bởi vì một tử mà chịu đả kích. Các ngươi không biết, mấy ngày trước buổi tối ta gác đêm thời điểm, xem đến lão đại cả người ẩm ướt cộc cộc mà từ trên xe bước xuống, sắc mặt tối om om, đặc biệt khó coi. Ta liền suy nghĩ hắn là không phải là bởi vì một tử nghĩ không ra, chạy đi nhảy sông, mà lại được người cứu tới. Sau đó, Mao Vũ tức giận đánh gãy lời của hắn, ta đi, Hướng Quốc. Ngươi thực sự là não động mở ra, lão đại vi yêu tuấn tình sự, ngươi cũng nghĩ ra được. Hướng Quốc bất mãn bác nói, không phải ta não động mở ra, mặt sau mấy ngày, lão đại chỉ cần một ăn xong cơm tối, liền biết lái xe đi ra ngoài, nửa đêm mới trở về, cũng không biết đi làm gì. Lục Lâm nhanh chóng ngăn cản bọn họ tiếp tục đấu võ mồm, được, đều chờ đoán mò, nói chung. Chúng ta phải biết lão đại không quản làm chuyện gì, cũng sẽ không hại chúng ta là tốt rồi. Tôn Tử Hào gật gật đầu, chính là, ồ, các ngươi xem, có người từ trong siêu thị đi ra. Hướng Quốc bọn họ hướng cửa siêu thị nhìn lại, một đám người từ trong siêu thị chạy ra, trước mặt nhất cái người kia nhượng chúng ta cực kỳ nhìn quen mắt. Ta làm, chạy ở phía trước nhất cái kia không phải Mộ Nhất Phàm sao? Tôn Tử Hào nói. Lục Lâm ninh vắt lông mày, nhưng không giống lắm là, màu da và khí chất đều không giống nhau, khuôn mặt cũng thanh tú rất nhiều, cùng ta nhận thức Mộ Nhất Phàm có chút không giống nhau lắm. Hướng Quốc hít mắt một cái, quả thật có chút không giống nhau lắm, ta lần trước nhìn thấy Mộ Nhất Phàm thời điểm, trên mặt màu da vẫn là màu đồng cổ, hiện tại bất quá mới quá khứ đại thời gian nửa tháng, không thể trở nên trắng như vậy. Tôn Tử Hào nói. Chẳng lẽ là Mộ Nhất Phàm đồng bào huynh đệ, vừa nãy tại lầu hai người nhìn thấy, phải là hắn đi. Mao Vũ nhướng mày, đám kia nữ nhân đều xuyên siêu thị quần áo, hẳn là bị vây ở lầu 3 hoặc là lầu 4 siêu thị người bán hàng. Không nghĩ tới, chỉ dựa vào tam lực lượng cá nhân, liền thoải mái như vậy đem người cấp mang ra ngoài. ta cho là chỉ có đối phương là thật mộ nhất phàm mới có bản lĩnh làm được điểm này. Lúc này, từ siêu thị đi ra, mộ nhất phàm nhìn thấy Chiến Bắc Thiên bọn họ hoàn chờ ở bên ngoài, không khỏi sợ hết hồn. Đón lấy, hắn vội vã chỉ vào đứng ở cách đó không xa Chiến Bắc Thiên bọn họ, cùng đám kia nữ người bán hàng nói rằng, các ngươi mau nhìn, này đó chính là tới cứu các ngươi quân nhân, khẩn trương quá khứ, bọn họ nhất định sẽ an bài xong các ngươi lấy ra. Nữ người bán hàng nhóm vừa nghe, nhanh chóng chạy hướng Chiến Bắc Thiên bọn họ, sau đó, kích động nhào tới Chiến Bắc Thiên trên người bọn họ. Có lẽ bởi vì an toàn, các nàng tái cũng không lo đến thượng cái gì, bắt đầu cao giọng khóc lớn, đem những ngày qua sợ hãi cùng sợ sệt đều phát tiết ra ngoài. Bị ba người phụ nữ ôm lấy khóc lớn, bị lau một thân nước mắt nước mũi Tôn Tử Hào là mặt đen lại. Hắn cắn răng nói, ta phi thường khẳng định hắn chính là Mộ Nhất Phàm, bởi vì hắn vẫn là giống như trước giống nhau như thế nham hiểm. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Chiến Bắc Thiên bọn họ bị nữ nhân nâng đỡ, vội vàng đem đồ vật ném tới buồng sau xe, lái xe rời đi. Trơ mắt nhìn xe rời đi, mãi đến tận không thấy được xe, hắn mới cúi đầu nhạt thanh hỏi ôm hắn không tha mấy người phụ nhân, có hay không bị tang thi cắn bị thương quá. Nữ giám đốc xoa xoa nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói, không, không có, chúng ta vẫn luôn trốn ở tiểu trong kho hàng, mãi đến tận vừa nãy, mới bị người cấp cứu ra. Ba người kia là người sao của các ngươi, hy vọng ngươi có thể thay chúng ta hảo hảo cảm tạ bọn họ. Chiến Bắc Thiên liền quay đầu nhìn về phía Mộ Nhất Phàm phương hướng xe rời đi, một hồi lâu quá khứ, mới nói, lên xe. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.